Lớp học kinh dị, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ngoại truyện một cái này là để dành cho những lúc TG không up chuyện được. Chấm, ngoại truyện, bữa tiệc điêu tàn của xác chết. Chào mừng đến với bữa tiệc điêu tàn của xác chết. Đây là cái tên dành cho ngôi nhà này. Ngôi nhà không to lớn nhưng đủ để thấy nó khá sang trọng, chỉ trừ những bụi bặm tơ nhện bám khắp nơi. Hè hè giỡn đủ rồi, thật ra hôm nay là lễ hội Halloween, trường tụi nó tổ chức một đêm rùng rợn dành cho học sinh của mình. Lớp nào chiếm được nhiều tiếng la hét của ban giám khảo nhất sẽ là người giành chiến thắng. Lớp 12-8 hưởng ứng náo nhiệt, mua đồ, làm đồ cực kỳ tỉ mỉ, bỏ công sức ra tập luyện chỉ để mong chờ đến ngày hôm nay. Và cuộc thi chính thức bắt đầu vào 11 giờ đêm. 10 giờ 30 đêm hôm ấy, tất cả mọi học sinh lẫn giáo viên tập trung tại lớp của mình, thành phần ban giám khảo là thầy Rhys và cô hiệu phó. Thầy Rhys thì khỏi nói vì chứng kiến con ma hàng ngày bên cạnh mình rồi, còn cô hiệu phó nổi tiếng là mặt lạnh, không biết cười hay khóc là gì, luôn mang biểu cảm. Không quan tâm, đi khắp mọi nơi, xung quanh luôn toát ra vẻ lạnh lẽo. Đúng 11 giờ đêm, ban giám khảo đi hết lớp 1 rồi đến lớp 2, 3, 4, 5, chỉ duy nhất lớp 1 lấy được một giọng la nhẹ nhàng của cô hiệu phó thôi, còn lại đều thua cuộc hết. Và cuối cùng, dừng lại ở lớp 8, thầy Rhys rất chi là tò mò về lũ quậy phá này, không biết hôm nay tụi nó sẽ cho ông bà thấy cái gì đặc sắc đây. Thật sự căn phòng lớp 8 rất thích hợp để làm nhà ma vì nơi đây vô cùng vắng vẻ và lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một phòng trên tầng này, phòng cũng khá rộng và cao, còn nơi nào chuẩn hơn để làm nhà ma nữa. Lớp 8 không như những lớp kia, không phân phó hai, ba đứa đứng ngoài mời ban giám khảo vào mà chỉ để cảnh cửa khép hờ và bên trong tối đen như mực. Cô hiệu phó mở cánh cửa ra thật nhẹ nhàng, cánh cửa kêu. Ké tê tê tê, một cách cũng thật nhẹ nhàng, không êm cũng không chói tai, tạo cho người ta thâm phần sợ hãi. Cánh cửa vừa mở là đèn bật lên, không phải đèn bình thường mà là đèn màu ẩn, tức đèn có màu tối, chiếu như không chiếu, màu tím khói khá sang chảnh nhưng vô cùng đậm chất đám tang. Bước vào là một lối đi nhỏ, hai ông bà đi được một đoạn thì nghe cái. Rầm, một âm thanh rất lớn, cô hiệu phó la nhẹ một cái rồi ho khan, quay đầu nhìn lại. Thấy một cái xe máy nằm ở đó, và một con người nằm cũng không xa cái xe máy, con người ấy máu me tùm lum, từng giọt máu nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Thầy Rhys cười hà hà một hồi rồi quay đầu bước đi, cô hiệu phó bước theo sau, đi chưa được đi 5 bước chân thì bàn chân cô hiệu phó bị một bàn tay lạnh như nước đá nắm lại, cô la lên rồi nhìn xuống, là người bị tông xe, cô gỡ chân mình ra rồi bước tiếp, cái người tông xe lại tiếp tục ngồi dậy vuốt ve sống lưng cô làm cô lạnh buốt cả người, sợ hãi la hét vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Cô dừng lại thì thấy một cái lồng sắt, bên trong cái lồng chứa một cô bé với đôi mắt màu đỏ máu, khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn cô, hai tay cầm song sắt. Cứu tôi với, giọng nói mang đầy sự van xin và lạnh lẽo. CHP, cô hiệu phó nói vậy cho nhanh, nhìn một hồi rồi cũng quay lưng bước đi, bỗng nghe tiếng. Cạch, keng, thì quay đầu lại, thấy con bé mở cửa cái lồng sắt và bước ra, tay cầm con dao quơ quơ. Tại sao lại bỏ rơi tôi? Giọng nói lần này mang đầy sự căm phẫn, con bé bắt đầu dí theo CHP, khuôn mặt bỗng nhiên nứt ra, là mặt nạ ư, làm sao có thể? Đó là điều mà CHP suy nghĩ trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ rớt ra, khuôn mặt cô bé bây giờ lấm lem bùn đất một màu đen thui, cái mũi như bị gãy lật qua một bên, bờ môi lạnh lẽo phả ra hơi thở hôi như mùi bùn đất. CHP chạy thục mạng thì bất ngờ có một bóng đen nhảy ra. Lần này là một con bé khác, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt trợn ngược lên, miệng thì cười đến ngoác cả mồm, nước dãi chảy tùm lum, cái cổ như bi gãy ngả ra đằng sau, tay cầm cái kéo chạy lại chỗ CHP, cô bây giờ thực sự rất hoảng sợ. Làm sao đây, làm sao, cô suy nghĩ trong đầy rồi quỳ rạp xuống làm dấu, nhân danh cha, và con, và thánh thần, A-di-đà Phật, cô chắp tay cầu nguyện. Tại sao ư, thử nghĩ xem, đằng sau có một con ma đen thui cầm dao rượt bạn, còn đằng trước thì một con tâm thần cầm kéo dí bạn, thì bạn sẽ làm gì? Còn mỗi cách cầu nguyện thôi. Hai con ma chạy vụt qua cô hết hồn nhìn lại thì thấy hai con đang đâm lẫn nhau, máu cứ chảy liên hồi không dứt. Vật là tụi nó không phải giết cô sao? Cảm ơn trời Phật, cô đứng dậy phủi áo rồi lặng lẽ đi tiếp, bỗng từ trên trần nhà rơi cái phịch xuống một thứ gì đó. Là đâu người, da thật. Máu thật, tanh bẩn và mềm nhũn, cô la lên thất thanh và chạy đi. Sau đó lại một thứ gì đó rớt xuống. Là thân người, mất cái đầu rồi, chỉ còn những bộ phận còn lại thôi. Bỗng dưng từ bên trong đi ra rất nhiều nhện, con nào cũng to và đầy lông lá. Cô lại la hét vắt chân lên mà chạy. Bây giờ cô thấy một cái xe lăn, trên cái xe không có người, cô bước ngang qua không quan tâm, bỗng nghe tiếng. rè rè, thì quay đầu lại thấy cái xe lăn đang đi theo mình. Sao có thể, làm gì có ai đẩy. Cô bước đi thật nhanh, vẫn nghe tiếng rè rè, lại quay đầu lại, bây giờ trên chiếc xe lăn đang có người. Một ông cụ hói đầu, một miếng vải quấn quanh người như xác ướp, một bàn tay nhăn nheo, khô khốc, một khuôn mặt toàn máu đỏ tươi, mùi tanh còn xốc lên cả mũi cô nữa mà. Cô vẫn tiếp tục bước tiếp nhưng tiếng động hồi nãy vẫn còn. Quay đầu lại vẫn là con người ngồi xe lăn nhưng đằng sau có một người khác đang đẩy, người ấy mặc đồ và cầm cây gậy của thần chết. Quái lạ là cô không thể nhìn thấy khuôn mặt bên trong và nhìn bước đi của người ấy như đang lướt rồi từ trong tấm rèm bay ra một con ma đầu đội khăn tang trắng. Tóc dài màu trắng, bộ đồ tang màu trắng che phủ đôi chân, đôi dép vải màu trắng được cột lại và vác ở cổ, nước da màu trắng, đôi con ngươi cũng đồng màu trắng, bước đi cùng với cái xe lăn. Âm phủ đang chờ đợi ngươi, con ma ấy lên tiếng, và đèn phòng vụt tắt, tối om như mực không ai có thể thấy gì. 5 phút sau thì đèn sáng lại nhưng ba con người hồi nãy biến mất. Chỉ còn cái xe lăn này nghiêng dưới đất cùng hai tờ giấy có ghi. Chết đi, và, âm phủ chờ mày, mực màu đỏ, cô sợ hãi vừa chạy vừa là, đến nơi thấy thầy Rhys ngồi ở đó. Thầy, hết rồi sao? CHP ho khan hỏi thầy Rhys, chưa đâu, thầy Rhys uống tách trà nóng rồi cười. Đèn phòng lại vụt tắt, sau đó mở lên, tất cả rèm, màn che đều biến mất, chỉ duy nhất một cái giường nằm ở giữa phòng học. Đèn lại tắt rồi bật lên, bây giờ trên chiếc giường có một người mặc đồ trắng đang nằm có khăn phủ lên mặt. Đèn tắt lần ba và lần này không sáng lên, chỉ là có 10 ngọn nến đang phát sáng. Bây có khoảng 10 người mặc đồ cúng đang vái xung quanh người nằm ở đó. Bỗng nhiên, 9 lửa tắt hết, chỉ còn lại một ngọn lửa nằm chính giữa là sáng, con người đang nằm ở đấy bay lên không trung, tóc được cột gọn bỗng xóa dài ra, khăn che mặt rơi xuống, là một khuôn mặt vô cùng xấu xí già sọm, cái mũi dài, nhọn hoắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tưởng tới phù thủy nhé. Đôi mắt thâm quầng từ từ mở, từ trong đôi mắt ấy chảy ra bao nhiêu là máu, rồi tới tay, mũi và miệng, nghe tiếng sấm đơn ầm một cái thì người ấy rơi xuống giường, nằm nghiêng nhìn CHP mà cười. Ngọn lửa cuối cùng cũng tắt, trời lại tối om như mực, đèn vật lên thì tất cả biến mất không còn một cái gì. Chỉ còn 30 con người được make up như những con zombie đang cắn xé nhau, máu chảy lênh láng ra sàn nhà ướt đẫm và hôi tanh. Đèn vụt tắt lần cuối cùng, bật lên thấy 30 con người ấy cầm tờ giấy có ghi. Cảm ơn đã ghé thăm, thầy Rhys vỗ tay cười hà hà, nhìn CHP mới biết cô ngất từ ba ô, miệng sùi bọt mép, mắt trắng trợn, khuôn mặt không còn chút mạch máu, thầy Rhys thở dài, vác cô lên như bao cát bước ra ngoài, chỉ giơ ngón cái lên mà bước đi. Ngày hôm sau, như dự đoán, lớp 12-8 rảnh rải nhất. CHP nhập viện, hôn mê đến giờ chưa tỉnh, hà hà tài make up của Lucy thật lợi hại nha. Annie, Lucy học từ lúc 5 tuổi rồi. Lucy cười, bà sợ xanh mặt luôn rồi kia. Ken, đáng đời, băn hùa vào, mấy người, nể phục, Jin từ đâu bay vào, có camera quay lại đó, coi không, Bin xoay xoay cái chìa khóa của phòng chiếu phim, mấy đứa kia nhìn nhau, không ai bảo ai, phòng chiếu thẳng tiến, lần đầu viết ngoại truyện, và thấy tay nghề thật giảm sút. Chấm, thật ra thầy Su ẩm bị bệnh đau lưng từ bé, luôn luôn có một lọ thuốc giảm đau trong cái ba lô của mình. Lớp 8 điều tra ra được và đã cháo những viên thuốc trong lọ bằng thuốc kích dục. Sau khi tan học thầy Su ẩm uống thuốc giảm đau sau đó cùng cô Bai Lai đang định đi về thì thầy Su ẩm ngỏ ý chờ cô Bai Lai về vì tiện đường nên cô cũng đồng ý, hai người trên đường về bỗng mắt của thầy Su ẩm nổi lên thành màu đỏ, cô Bai Lai ngồi sau nên không biết rằng Su ẩm đang bị Han điều khiển như một con rối. Đến đoạn vắng người thầy Su ẩm dừng xe lại, lôi Bai Lai vào con hẻm mặc cho cô dãy giụa la hét. Thầy Su ẩm, thầy làm gì vậy? Cô Bai Lai cố vùng thoát khỏi bàn tay to lớn của thầy nhưng bất thành, sức con gái làm sao bằng con trai trong khi thầy đây là thầy dạy thể dục. Thầy Su ẩm đè cô Bai Lai vào tường, cầm cái kéo xé toạc cái áo sơ mi trắng muốt của cô. Á, thầy điên rồi. Cô Bai Lai hét lớn, có ai không? Cứu, cứu tôi với, câm miệng. Thầy Su ẩm tức tối cầm mảnh vải mới xé từ áo cô mà bịt miệng cô lại. Thầy lấy đâu ra một cái roi da dài, quật tới tấp vào người cô Bai Lai. Mặc để cho người phụ nữ kia khóc thét đến kinh người. Thầy cầm cái kéo ở dưới đất tay kia lấy lưỡi của cô Bai Lai ra. Ừng, ôi in ầy, ám ơn ừng ải. Đừng, tôi xin thầy, làm ơn dừng lại. Cô Bai Lai đau đớn khóc nức nở, thật ra cô đã làm gì để ông trời phải đối xử với cô như vậy. Bây cô chỉ muốn chết đi thôi chứ sống mà để bị hành hạ như vậy khác nào địa ngục. Bỗng Su ẩm dừng lại, nở một nụ cười đều. Thuốc kích dục bây giờ đã có tác dụng. Su Ẩm bỏ tay ra khỏi lưỡi Bai Lai đánh mạnh vào gáy Bai Lai làm bà ngất đi rồi Su Ẩm đem bà về nhà mình. Bai Lai bắt đầu tỉnh dậy, mắt lim dim mở ra, một cơn đau ở gáy ập đến, cô ta cố chuyển động nhưng không được, hai tay Bai Lai bị cột lại với nhau và cột với đầu giường. Ưm, bà ưm lên mấy tiếng, im lặng, thầy Su Ẩm giơ ngón tay lên môi, thầy bắt đầu cởi áo chiếc áo sơ mi của mình ra, rồi bắt đầu xé đồ của cô Bai Lai. Đêm hôm ấy, trong căn phòng tối đen như mực có tiếng thở gấp của một người phụ nữ và tiếng hà hơi thoải mái của một người đàn ông khiến người nghe đỏ cả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thầy Su Ẩm mệt mỏi thức dậy thì thấy mình không mặc đồ và có cái gì đó nặng nặng gác lên chân của thầy. Thầy nhìn qua thì thấy cô Bai Lai đang ngủ ngon lành kế bên. Ký ức ùa về, tối hôm qua thầy đã làm một chuyện vô cùng có lỗi. Thầy ôm đầu trong vô thức quay qua vơ rớt cái đồng hồ báo thức, đồng hồ rơi xuống đất làm cô Bai Lai giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn thầy Su Ẩm, bốn mắt nhìn nhau, hàng lệ tuôn rơi trên mặt của cô. Thầy Su Ẩm thầy vậy tức tốc lau nước mắt dỗ dành cô. Và đôi mắt thầy lại chuyển sang màu đỏ. Thầy Su Ẩm đứng dậy vào nhà bếp lấy ra một con dao nhật tiến đến chỗ Bai Lai. Anh tính làm gì? Bai Lai run rẩy cuộn chăn lại ánh mắt sợ hãi nhìn Su Ẩm. Su Ẩm không trả lời chỉ cười rồi bước lại giường. Su Ẩm tiến thẳng đến chỗ Bai Lai thì cứ lùi về sau từng chút một môi cứ mấp máy. Vết thương hôm qua lại nhói lên, vừa đau vừa hoảng loạn, trong đầu cô Bai Lai bây giờ không biết phải làm gì. Cách chương.